tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 48, Góc Truyện Audio.com. Người biết tổ đạo diễn đã xác định một nữ ngôi sao Trung Quốc, không phải Giang Linh Vận, cái gì? Bạch San San ngơ ngác, Jason, đã xảy ra chuyện gì? Đoạn phim thử vai của Linh Vận ông cũng từng xem qua, cô ấy thực sự có thực lực. Đó là lời nói dối của cô, đoạn phim đó mơ hồ không rõ thật sự là Giang Linh Vận sao? Còn nữa, hôm qua cô bảo Nhan Ôn chỉ là một nữ ngôi sao hết thời, không thực lực, không có tác phẩm, thậm chí có nhiều hành vi vô liêm sỉ. Jason tức giận ném tài lên bàn. Cô ấy là người từng đoạt giải ảnh hậu, bạn tốt của đạo diễn NASA, giữa cô ấy và Giang Linh Vận kẻ ngốc cũng biết chọn như thế nào. Không phải đâu, Bạch San San bị mấy câu nói chặn họng, chẳng thể nào phản bác. Đủ rồi, cô muốn nâng đỡ ai tôi không ý kiến, đó là việc của công ty các người, nhưng cô lừa gạt tôi, thì không thể tha thứ. Jason tức giận vỗ ầm lên bàn, nếu không phải Bạch San San giở trò bên trong, ông sẽ không hiểu lầm Nhan Ôn, sơ suất đó suýt đánh mất một diễn viên tốt. Nhưng Linh Vận đã có mặt tại đây, hợp đồng cũng bàn lâu rồi, buổi ghi hình sắp bắt đầu, thật sự phải đổi cô ấy sao? Jason, niệm tình chúng ta cùng nhau hợp tác vài lần, đừng tuyệt tình như thế. Bạch San San dùng đủ mọi cách quyết tâm cứu vãn quyết định của Jason, vì Jason hừ lạnh một tiếng. Được, bất kể dùng nữ ngôi sao Trung Quốc nào, thì vẫn là hai người, quyền quyết định không nằm ở tôi, mà trong tay cô ngôi sao kia. Được, ông nói tôi biết, tôi nhất định sẽ thuyết phục cô ấy ghi hình chung với Linh Vận. Bạch San San tự tin có thể san bằng bất kỳ ai, nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy Nhan Ôn đi vào phòng họp. Lại là cô ư, hôm qua cô rõ ràng đã chọc. Jason tức giận, tại sao bây giờ lại mời cô đến đây? Nhan Ôn, à tiện nhân này. Bạch San San kích động cực kỳ, cô hạ thấp giọng, quay đầu dò hỏi Bạch Chiết Hiên. Rốt cuộc có chuyện gì? Giờ này Nhan Ôn đáng lẽ phải trên chuyến bay trở về nước mới đúng. Em không biết, Bạch Chiết Hiên nhíu mày, nhìn Nhan Ôn từng bước đi tới, ơn nữa bộ dạng còn vô cùng thong thả thư thái. Nhan Ôn, ở đây không có việc của cô, mau ra ngoài. Nhan Ôn nhếch miệng cười, không thèm đếm xỉa đến Bạch Chiết Hiên, tiến đến trước mặt. Jason, lễ phép bắt ai với ông. Chào buổi sáng, phó đạo diễn. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Nhan Ôn sẽ tham gia chương trình thực tế, hậu trường. Jason trực tiếp ra kết luận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch San San. Cô ấy cũng là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, hợp tác với cô ấy, cũng nể mặt cô rồi chứ. Bạch San San hít một hơi sâu, cố gắng bình phục cơn lửa giận trong lòng. Đương nhiên, nếu chọn Nhan Ôn là quyết định của tổ đạo diễn, chúng tôi nhất định ủng hộ, Nhan Ôn và Linh Vận đều là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, cùng nhau tham gia là việc vô cùng bình thường, có đúng không Nhan Ôn? Cô nhíu mày, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với Nhan Ôn, nếu Nhan Ôn dám khiến cô mất mặt trước Dawson, thì công ty giải trí Huy Hoàng sẽ trở thành trò cười lớn trong ngành mất. Jason nhìn Nhan Ôn lo lắng, cần tôi giúp gì không? Điều gì đến cũng sẽ đến. Nhan Ôn đã đoán được Bạch San San sẽ có PS như thế, nói với Jason rằng, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, tôi có thể xử lý những việc còn lại, ông yên tâm, tôi nhất định tham gia cuộc ghi hình lần này. Vậy được, tôi chờ cô ngoài kia. Jason nhìn lướt qua Bạch San San, dẫn người của ông rời khỏi phòng họp. Nhan Ôn, cô có ý gì? Cô phải gây sự như thế sao? Góc Truyện Audio.com. Bạch Chiết Hiên thấy cửa vừa đóng, lập tức nâng cao tông giọng, nổi giận nhìn Nhan Ôn, và bảo vệ Giang Linh Vận sau lưng anh ta. Chúng ta đã kết thúc triệt để rồi, cô cũng nói chúng ta chẳng thể nào trở về như xưa, tại sao cô vẫn chống đối Linh Vận? Thấy cô ấy phát triển tốt hơn cô, thì cô ganh tị sao? Ganh tị ư hai, Nhan Ôn đáp trả vô cùng cứng rắn. Tôi chỉ lấy lại vị trí thuộc về tôi, anh nâng đỡ Giang Linh Vận, tôi hoàn toàn không thèm để ý, nhưng phim các người nộp đoạn phim kia rõ ràng là phim thử vai của tôi, các người làm như thế là xâm phạm lợi ích của tôi không nói sự thật với Jason đã nể mặt các người lắm rồi. Tôi đã chí nhân chí nghĩa, tôi không định làm bàn đạp. Cho Giang Linh Vận, Chiết Hiên, em biết em không thể so sánh với cô ấy, thôi bỏ đi, em về nước thôi, em không giành giải ảnh hậu nữa, em chỉ cần có anh là được. Giang Linh Vận khóc lóc níu lấy Bạch Chiết Hiên, đáy mắt lóe lên tia đố kỵ. Bạch Chiết Hiên tức giận đến nghiến răng, em yên tâm, anh, đủ rồi, Bạch San San liếc Giang Linh Vận một cái, ngay lúc này, phong thái của cô ta và Nhan Ôn đã phân biệt rõ rệt, trong tay Nhan Ôn nắm bảng chứng giả của công ty giải trí Huy Hoàng, chỉ cần cô nói ra sự thật Giang Linh Vận có thể sẽ không bao giờ được đặt chân vào giới điện ảnh nữa, kể cả danh dự của công ty cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng đến giờ phút này Giang Linh Vận vẫn không nắm rõ tình hình, cố sống cố chết bám lấy Bạch Chiết Hiên, tình hình trong nước trở nên tệ hại như vậy, đa phần do Giang Linh Vận giở trò sau lưng, thật không biết Bạch Chiết Hiên lựa chọn Giang Linh Vận là tốt hay xấu. Nhàn Ôn, dù sao thì cô cũng là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, cô muốn tái xuất công ty không ngăn cản. Bạch San San kéo chiếc ghế ngồi xuống, khẩu khí thay đổi vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại Linh Vận là ngôi sao nữ đang được công ty dìu dắt ghi hình cho chương trình thực tế cũng là bàn đạp nâng cao danh tiếng cho cô lăn lộn trong giới lâu hơn cô ấy, hỗ trợ lẫn nhau, thì độ nổi tiếng sẽ càng được đẩy nhanh, sao nào? Hai người cùng hợp tác nhé, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi không muốn dựa hơi độ nổi tiếng của Giang Linh Vận. Nhàn Ôn bình tĩnh trả lời, ánh mắt không hề gợn sóng. Bọn họ lợi dụng cô mấy lần, Nhàn Ôn đã hiểu rất rõ, không thể nói đạo lý với bọn họ, chỉ có thể nói lợi ích, thế nên cô liếc về phía Giang Linh Vận đang nổi điên và nhẹ nhàng mở lời. Muốn tôi lên tiếng đồng ý quay cùng cô A cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Bạch San San cố nở một nụ cười. Cô nói thử xem cô muốn làm sao. Tôi chỉ là ngôi sao hết thời bị công ty đàn áp 3 năm, tất cả lịch trình sắp xếp cho tôi tham gia đều không phải tự nguyện, bắt đầu từ hôm nay, người quản lý và trợ lý của tôi chỉ nghe theo tôi nhận quảng cáo gì, đóng phim gì là quyền của tôi, nếu các người đồng ý điều này, thì tôi có thể khuyên Jason cho Giang Linh Vận tham gia. Thân là một nghệ sĩ mà dám đàm phán điều kiện với công ty, lá gan của Nhàn Ôn vô cùng lớn. Nếu các người không chịu, vậy thì thôi, dù gì tôi cũng chẳng mất mát gì, nhưng các người thì sao? Giang Linh Vận luôn mơ tưởng vị trí ảnh hậu, cần nhân khí cao làm bàn đạp, tác phẩm cô ta tham dự chỉ có thể đánh giá là bình thường, hoàn toàn nhờ thao tác hậu trường mới có được phần thẳng, nếu mất cơ hội ghi hình lần này, có thể sẽ cách chương.